Tế Thuyết Hồng Trần, chương 81, khó lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù có nhiều lưu luyến, nhưng Đại Thái Giám Trương Lương Hỷ vẫn đem Sơn Hà Tiên Lô đồ rơi chư vị. Chúng ta cùng đem bức tranh này giao cho Mạch Đại Hiệp đi. Ở trên đài quan chiến, võ lâm danh túc hay giang hồ đại lão tất cả đều đứng lên. Những người này hoặc là danh môn đại phái trưởng môn trưởng lão, hoặc là giang hồ đại bang người cầm lái. Dù đối với triều đình có phê bình kín đáo, những người này cũng không thể không thừa nhận, lúc này đây triều đình đem rất nhiều chuyện làm được giọt nước không lọt, hết thảy đều làm đến cực hạn. Cùng nhau đem Sơn Hà Tiên Lô đồ giao cho người thắng, phần lớn cũng ngăn chặn khả năng đồ giỏm đánh cháo, làm cho người ta không còn lời nào để nói. Trương Lương Hỷ cùng vài tên ngự tiền thị vệ nhảy ra, từ chỗ cao trên khán đài hạ xuống lôi đài, một đám võ lâm tiền bối theo sát phía sau. Một đám người đến bên cạnh A Phi và Đoạn Tự Liệt. Ha ha ha, chúc mừng Mạch Đại Hiệp, Đoàn Đại Hiệp cũng là anh hùng. Theo tiếng cười của Trương Lương Hỷ vang lên, ngự tiền thị vệ ở trước mặt hai người chậm rãi triển khai Sơn Hà Tiên Lô Đồ. Sơn Hà Tiên Lô Đồ này liền giao cho Mạch Đại Hiệp, đáng tiếc tiên thiên tiền bối không chịu lộ diện trước mặt người khác, nếu Mạch Đại Hiệp có cơ hội, liền tự mình giao cho hắn đi. Trương Lương vui vẻ cảm khái nói. Nhưng những lời này cũng là một loại thăm dò nho nhỏ. Chỉ có điều giờ phút này A Phi lại không dành phân biệt chi tiết trong lời nói này. Đây là lần đầu tiên hắn quan sát Sơn Hà Tiên Lô Đồ ở khoảng cách gần, đã bị danh họa có 102 này hấp dẫn. Thậm chí cảm giác được bức tranh này thâm thúy vô cùng, không chỉ hạn chế ở khung tranh. Đối với lời nói của Trương Lương Hỷ, A Phi cũng chỉ trả lời một chữ. Được, cũng làm cho ánh mắt Trương Lương Hỷ hơi sáng ngời. Đoạn Tự Liệt ở một bên nhìn bức tranh, ít nhiều cũng có chút tiếc nuối, mình không có biện pháp đem bức tranh đưa cho vị tiền bối kia. Võ lâm đại hội viên mãn kết thúc, trong top 100, ngoại trừ khôi thủ Mạch Lăng Phi đạt được Sơn Hà Tiên Lô Đồ, còn có rất nhiều tuấn kiệt đạt được chức quan danh dự triều đình trao tặng. Hai vị trí đầu là được ngự ban một tấm kim bài, có thể nói là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Sau đó triều đình mở tiệc lớn. Một đám võ nhân giang hồ có tư lịch có thực lực cùng dự tiệc. Luận võ đài thành yến hội đài, lúc uống rượu, một ít võ giả nhìn xem đại thạch vỡ tan, có thể trực quan cảm nhận được trước vài tên võ giả công lực. Đêm, trên bầu trời Nguyệt Châu Thành, vũ hồn thiên cổ chậm rãi nhạt đi, sau đó biến mất trên tầng mây. Vũ Khúc Tinh Quân nhìn về phía nhân gian Nguyệt Châu Thành, không khỏi sinh ra vài phần cảm khái. Một hồi võ lâm thịnh hội. Quả thật thành tựu kỳ quan Nguyệt Châu bất giả. Tinh quân, chúng ta còn cần hướng thiên đế phục mệnh. Được, đi thôi, người có hướng võ chi tâm, thu hoạch được chỗ tốt trong đại hội này, cũng đủ được lợi chung thân. Dịch Thư Nguyên không có thân phận địa vị gì, cũng không muốn dùng thủ đoạn trà trộn vào, cho nên hắn không có tư cách đi khu vực hội trường Thanh Long dự tiệc. Nhưng Nguyệt Châu võ giả đang hưng phấn, trong thành khắp nơi đều mở tiệc. Cũng có không ít người hào sảng bỏ tiền mời khách. Dịch Thư Nguyên mang theo Hôi Miễn cọ một bữa tiệc, giờ phút này đang đứng ở trước cửa tiệm bánh bột ngô kia, trong tay cầm lấy một cái bánh bột ngô nóng hổi, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, võ hồn cổ đã rút đi, thiên thần thật sự từ đầu tới cuối chưa từng rơi xuống đất. Nhưng không thể không nói, rất nhiều võ giả có thể đột phá gom cùng xiềng xích trong đại hội. Tác dụng kích động vũ hồn của thiên cổ tuyệt đối không thể bỏ qua. Cho dù là A Phi cùng Đoạn Tự Liệt, có thể tiến bộ nhanh như vậy cũng không phải chỉ dựa vào Dịch Thư Nguyên truyền thụ. Tiên sinh, vậy A Phi lấy được bức tranh, nên cho chúng ta như thế nào? Hay là nói khi nào chúng ta đi lấy? Hồi Miễn trên vai Dịch Thư Nguyên nhìn chằm chằm bánh bột ngô trên tay hắn, nhưng ở bên tai một lần thúc giục hắn đi lấy tranh. Là của ta chạy không thoát. Hơn nữa truyền thế danh họa bực này, nên để cho Mạch gia thân bằng hảo hữu hào hào thưởng thức một chút. Ai nha, phàm nhân thì nhìn được cái gì? Hồi Miễn oán giận được một nửa, thấy Dịch Thư Nguyên bẻ một phần bánh bột ngô cho nó, nhất thời hai móng ôm bánh bột ngô vui vẻ gặm trên vai hắn. Loại cảm giác an nhàn lại an tâm này thật tốt, yến hội kéo dài đến khuya, cho đến nửa đêm canh ba, người Mạch gia cùng một đám hào hiệp Thanh Châu mới về tới phường cư dân bọn họ thuê. Triều đình không chỉ tặng tranh, mà ngay cả một cái hộp đúc bằng thép tinh kia cũng cùng nhau tặng. Đêm đã khuya, khu dân cư yên tĩnh không ít, bao gồm Mạch Tỉnh Hoa, Hạ Triều Cử, Đặng gia huynh đệ cùng với một ít đại hiệp Thanh Châu, tất cả đều vây quanh trong phòng khách của hộ cư dân này. A Phi đặt hộp thép tinh lên bàn bát tiên, sau khi mở ra cẩn thận lấy bức tranh ra. Cha, người cầm đầu kia, ai? Thanh âm Mạch Tỉnh Hoa có chút kích động, cùng con mình chậm rãi triển khai bức họa này. Khi Sơn Hà Tiên Lô đồ toàn cảnh hiện ra trước mắt mọi người, cho dù chỉ là mượn đèn đuốc quan sát, cũng làm cho mọi người tán thưởng không thôi. Không hổ là thiên cổ danh họa, khí độ không giống nhân gian có thể có. Bao nhiêu văn nhân mặc khách, bao nhiêu danh gia cổ đại, đều lấy việc xem bức tranh này làm vinh dự. A, Hạ Triều Cử nhìn con dấu và mực trong bức tranh, nhíu mày, đau lòng nói. Văn nhân mặc khách, cất giữ liền cất giữ, hết lần này tới lần khác muốn đóng cái dấu lưu cây chữ, chiếm nhiều như vậy địa phương, không biết chỗ để trống cũng có ý vị riêng của nó sao, ai? Đám võ giả này tuy không thiếu đại lão thô, nhưng nhìn thấy bức tranh này đều sợ hãi than, nghe được Hạ Triều Cử nói, cũng rất là tiếc hận, nếu là không có nhiều ấn đâm như vậy, khẳng định là càng hoàn mỹ. Đúng vậy, cũng không phải những tên này vẽ, dấu vết còn lớn hơn một cái. Mạch Ơ Kha ở một bên nghe vui vẻ, Hạ Bá, nếu người siêu tầm tranh, chẳng lẽ không muốn để lại tên sao? Ếch, ha ha ha ha ha, chúng ta đều là tục nhân. Mọi người thưởng thức bức tranh hồi lâu, Đặng Lão Tam giờ phút này lên tiếng. Bức tranh này có thể nói là bảo vật vô giá, thiên hạ có mấy người không động tâm. Mạch Huynh, lần này có được bức tranh này đương nhiên đáng giá cao hứng, nhưng làm sao giữ bức tranh này cũng phải cẩn thận. Sợ cái gì, A Phi bây giờ là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên hạ, đợi một thời gian, thế hệ trẻ tuổi này mấy chữ cũng có thể bỏ đi, ai dám nói gì. Không sai. Hơn nữa coi người Thanh Châu chúng ta đều ngồi yên không để ý tới sao. Tình huống tốt đẹp trong thành Nguyệt Châu chỉ là biểu hiện giả dối triều đình dốc sức duy trì. Giang hồ làm sao có thể bình thản như thế? Cho dù là thành Nguyệt Châu, cũng không tính là bình thản thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị thúc bá tiền bối xin đừng lo lắng. Bức tranh này ở trong tay ta cũng sẽ không lưu bao lâu. Tại hạ đã sớm đáp ứng muốn tặng cho người. Lời này vừa nói ra toàn phòng kinh hãi. Cái gì, tặng người, ai về, Mạch Hiền Chất, chuyện này không thể đùa được. Phi Nhi, ngươi, Mạch Tỉnh Hoa vừa định giáo huấn vài câu, lời lại dừng lại, kỳ thật có một số việc có thể có một chút cảm giác, có thể có một chút suy đoán. Bình thường, A Phi làm sao có thể đột nhiên tiến mạnh nhắm thẳng vào đệ nhất thiên hạ đây? Mạch A Kha ở một bên che miệng cười trộm, đám thúc bá này rốt cục cũng kịp phản ứng. Đại ca đã sớm là truyền nhân của tiên thiên tiền bối rồi. Nghĩ như vậy, trong đầu Mạch A Kha không khỏi hiện ra thân ảnh Dịch Thư Nguyên, hẳn là vị Dịch tiên sinh này. Một gốc cây phá giải ám toán của tiểu nhân, đây coi như là võ công sao? Tiên thiên về sau thần kỳ như vậy sao? Cha, có thể lên tiếng, nói bức tranh tặng cho tiên thiên tiền bối. Đây là sự thật sắp đạt thành, cũng có thể làm cho người mơ ước bảo vật trong thiên hạ không nhìn chằm chằm Mạch ra nữa. Về phần tiên thiên tiền bối là ai, vậy thì không thể trả lời. Chẳng qua Mạch gia vẫn cần cẩn thận, dù sao người nhớ thương tiên thiên truyền thừa cũng không ít. Nhưng tương đối, tiên thiên tiền bối chỉ là không hiện thân, cũng không phải đã chết. Hơn nữa Mạch Lăng Phi hiện tại là đệ nhất thiên hạ, cho dù chỉ là thế hệ trẻ tuổi. Sau khi nghĩ thông suốt, Mạch Tỉnh Hoa càng thêm hưng phấn. Vậy làm sao cho, điểm này ta sẽ, A Phi còn chưa nói xong. Sơn Hà Tiên Lô đồ trên bàn đã lơ lửng. Có người theo bản năng đưa tay muốn bắt lấy, nhưng chỉ lướt qua khung tranh, căn bản không chạm vào bức tranh. Trong phòng nổi lên một trận gió nhẹ, bức tranh này giống như trôi nổi trong gió, trực tiếp bay ra khỏi phòng khách. Không tốt, mau đuổi theo. Một đám người lao ra khỏi phòng, đã thấy bức tranh trên không trung theo gió mát phập phồng hướng lên trên. Vài tên võ giả tung người nhảy lên cũng đã với không tới, trơ mắt nhìn họa bay cao. Đuổi theo, mau đuổi theo, rất nhiều võ giả Thanh Châu đuổi theo, bên ngoài lại có càng nhiều võ giả chạy theo, đây chính là Sơn Hà Tiên Lô đồ, đó là bảo vật vô giá. A Phi đứng tại chỗ sững sờ nhìn bầu trời, khó có thể hình dung cảm giác trong lòng lúc này. Mạch Ơ Kha mở to hai mắt nhìn chằm chằm bầu trời, bức tranh đã ở trong tầm mắt càng ngày càng nhỏ, gió vừa rồi không phải rất lớn chứ. Đám người Mạch Tỉnh Hoa Hạ Triều Cử vốn cũng muốn đuổi theo. Nhưng thấy A Phi không nhúc nhích, bước chân cũng theo bản năng chậm lại. Không đuổi kịp, ngoài Nguyệt Châu Thành, Dịch Thư Nguyên mang theo Hôi Miễn đạp bước chân thản nhiên rời đi. Hôi Miễn ở trên vai Dịch Thư Nguyên không biết hỏi lần thứ mấy. Tiên sinh, khi nào thì đi lấy tranh, có nên đi tìm A Phi không? Dịch Thư Nguyên cũng giờ khóc giờ cười. Hay là ta qua lấy bức tranh rồi đi? Có gì không được, sợ bọn họ sao? Cũng không đến mức Mạch Lăng Phi đổi ý chứ. Dịch Thư Nguyên đưa tay vỗ nhẹ đầu chồn con, người này không thể không nghe ra hắn đang nói đùa. Về phần bức tranh này, lấy như thế nào quả thật phải cân nhắc thật kỹ. Dù sao hiện tại A Phi khẳng định là vạn chúng chú ý. Đúng lúc này, Dịch Thư Nguyên cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Một bức tranh theo gió phiêu đãng trên bầu trời, sau khi bốc lên vài lần theo gió chậm rãi bay xuống. Dịch Thư Nguyên đưa tay ra, bức tranh liền rơi vào trong tay hắn. Sơn Hà Tiên Lô Đồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Thư Nguyên kinh ngạc mở bức tranh ra, thật đúng là bức họa này. Hồi Miễn ở đầu vai Dịch Thư Nguyên trừng to hai mắt, nhìn tranh lại nhìn Dịch Thư Nguyên, sau đó lại nhìn tranh. Thật khó lường, cách chương.